Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 883, cùng một chỗ chôn cùng. Yến Phong, người không biết ta sao? Ta là Lữ Khâm Giao a. Lữ Khâm Giao nói. Yến Phong quay đầu nghĩ nghĩ, sau đó nói, Yến Phong là ai? Làm sao cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua? Ta là ai? Ta làm sao không nhớ gì cả? Đột nhiên, Yến Phong biến bối rối lên, lấy tay che đầu của mình, thống khổ lung lay nói, ta là ai? Đến tột cùng là ai? Yến Phong là ai? Ta là ai? Yến Phong, người chính là Yến Phong a? Lữ Khâm Giao hô, đúng, ta là Yến Phong, nguyên lai ta chính là Yến Phong. Ta nhớ ra rồi, ta là Yến Phong, ta còn có người không có giết hết. Ta muốn giết sạch bọn họ, giết sạch hết thảy mọi người. Âm vang, Hoành cắm ở bên người ma đao bị hắn nắm trong tay. Tóc trắng lập tức bay múa lên, hai mắt biến xích hồng. Quát, giết, oanh, một đao bổ ra. Ngay phía trước một ngọn núi trực tiếp bị đao mang tiêu diệt. Giết, oanh, lại một đao bổ ra. Một ngọn núi trực tiếp từ giữa đó bị đánh mở. Chia hai nửa âm vang sụp đổ. Giết, giết, sát sát sát. Yến Phong điên cuồng gầm thét. Trong tay ma đao không ngừng vung ra. Lập tức long trời lở đất. Yến Phong khuôn mặt biến dữ tợn đáng sợ. Giống như điên dại. Phong, không muốn a. Lữ Khâm Giao kêu khóc vọt tới, ôm thật chặt ở Yến Phong phía sau lưng. Yến Phong thân thể chấn động, trong tay ma đao rơi vào trên mặt đất, xoay người một mặt mờ mịt hỏi, mỹ nữ, ngươi là ai a? Làm gì ôm lấy ta? Ta là Giao Giao, ta là ngươi thích nhất người. Thật vậy chăng? Ha ha ha, quá tốt rồi, ta vẫn còn có một cái lão bà xinh đẹp như vậy. Yến Phong gương mặt cuồng hỉ, hưng phấn kém chút nhảy dựng lên, đột nhiên lại gãi đầu hỏi, nhưng ta là ai a? Ta làm sao nghĩ không ra đến rồi? Ta tại sao lại ở chỗ này? Ngươi kêu Tiểu Phong, là ta lão công, chúng ta là lên núi săn thú. A, cái kia ta đều săn được thứ gì a? Có săn được lão hổ hay không? Hổ tiên, chim hổ, có thể đáng giá tiền. Trên bia mộ khắc lấy ái thê Nhan Nghiên chi mộ. Lữ Khâm Giao quỳ trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy rưng rưng nói, sư tỷ, người nghỉ ngơi a. Một bên Yến Phong gãi đầu nói, lão bà, nằm người ở bên trong là ai a? Ta vì sao lại muốn khóc đâu? Nói vừa xong, khóe mắt nước mắt liền chảy xuống. Lau khô nước mắt, Yến Phong nói, thật là kỳ quái, bên trong nằm cũng là ngươi thích nhất người. Lữ Khâm Giao sờ lấy Yến Phong gò má của nói, cũng là người ta thích nhất. Thế nhưng là ta sao không biết rõ? Thật là chuyện lạ, ta tại sao lại chảy nước mắt? Yến Phong ảo não qua đầu nói, đi, chúng ta về nhà. Lữ Khâm Giao nói, về nhà, nhà ở đâu của chúng ta a? Nơi nào có ngươi chính là nhà của chúng ta. Vậy chúng ta có hài tử hay không? Không có, nếu như ngươi muốn, ta cho ngươi sinh, quá tốt rồi, lão bà, ta có thể sinh hai đứa bé không ít, một nam một nữ, tốt nhất là long phượng thai. 3 tháng trôi qua, cơ hồ toàn bộ võ đạo giới đều ở tìm kiếm Yến Phong, nhưng vẫn là không thể tìm tới một tí tin tức. Yến Phong giống như là bốc hơi khỏi nhân gian một dạng. Hỗ Hải, Niếp Khuynh Thành văn phòng, Thất Sát nói, tiểu thư, vẫn là không có tin tức. Thất Sát nói, tiếp tục tìm. Niếp Khuynh Thành nói ra 3 chữ, cũng không ngẩng đầu lên liếc nhìn văn kiện trong tay. Thời gian 3 tháng, Niếp Khuynh Thành sắc mặt biến vô cùng nhợt nhạt, gương mặt gầy gò, hai mắt xích hồng, cùng trước đó ham hở nữ tài thần quả thực là hoàn toàn tưởng như hai người. Thất Sát đi ra cửa, bác sĩ liền vội vàng tiến lên hỏi, thế nào? Thất Sát lắc đầu, bác sĩ vọt vào, một mặt lo lắng nói, ngươi tiếp tục như vậy là không được. Trong khoảng thời gian này ngươi bình quân một ngày liền 1 giờ đều ngủ không đến. Cơ hồ không ăn đồ vật, tiếp tục như vậy nữa, ngươi sẽ chết. Ròng rã thời gian 3 tháng, Niếp Khuynh Thành tại phòng làm việc của nàng bên trong không hề rời đi qua một bước. Mỗi một lần Lam Thất Sát đến báo cáo tin tức thời điểm, nàng chỉ có ba chữ: tiếp tục tìm. Niếp Khuynh Thành ngẩng đầu, trong miệng cứng rắn lạnh giọng nói ra: ta nói qua, tiếp tục tìm. Bác sĩ nói cái gì cũng là một tên cao thủ, nhưng nghe đến Niếp Khuynh Thành thanh âm, lại cảm giác được toàn thân lạnh buốt, vậy mà không dám lại nói cái gì. Lương Nguyệt Như đi đến, đồng dạng gầy gò không chịu nổi, hướng bác sĩ ra hiệu để cho hắn ra ngoài. Sau đó hướng Niếp Khuynh Thành nói: ngươi không thể chết, ta cảm giác cùng chết rồi không có gì khác nhau. Niếp Khuynh Thành cũng không ngẩng đầu lên nói: hắn không chết, ngươi liền không thể chết, tất cả chúng ta cũng không thể chết. Lương Nguyệt Như lớn tiếng nói: hiện tại Khuynh Thành quốc tế cùng Tiêu Thị tập đoàn đều bị người đánh lén. Nếu như ngươi cũng không làm ra phản kích, cũng sẽ bị người nuốt mất. Còn có Long Đằng xí nghiệp, càng là Yến Phong tâm huyết. Chẳng lẽ cứ như vậy trơ mắt nhìn bị người hủy đi? Hắn không có ở đây, đây hết thảy đều không có bất kỳ ý nghĩa gì. Hủy đi liền hủy đi à, Niếp Khuynh Thành thản nhiên nói. Thế nhưng là Yến Phong có địch nhân. Có địch nhân rất đáng sợ. Lương Nguyệt Như đột nhiên cả giận nói: nếu như bọn hắn tìm không thấy Yến Phong, liền tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Tất cả Yến Phong quan tâm người đều sẽ có nguy hiểm. Chẳng lẽ người cũng giống vậy không quan tâm sao? Niếp Khuynh Thành thân thể một trận. Lương Nguyệt Như hướng dẫn: nếu như Yến Phong không chết, ta sẽ chở hắn trở về. Nếu như hắn chết, ta sẽ nhường hắn tất cả địch nhân cùng một chỗ chôn cùng. Niếp Khuynh Thành động tác trên tay rốt cục ngừng lại, đột nhiên ngẩng đầu lên, nói: đúng, ngươi nói không sai. Nếu như hắn không chết, chúng ta liền chờ hắn trở về. Nếu như hắn chết, liền để hắn tất cả địch nhân cùng theo một lúc chôn cùng. Một cỗ khí tức âm lãnh từ trên người Niếp Khuynh Thành tản ra, hướng Lương Nguyệt Như nói: người đi nói cho bác sĩ, ta muốn nằm viện, ta muốn hắn lấy thời gian nhanh nhất để thân thể của ta khôi phục lại trạng thái tốt nhất. 3 tháng này đã xảy ra rất nhiều chuyện. Khuynh Thành quốc tế cùng Tiêu Thị tập đoàn không ngừng có bí mật thương nghiệp bị tiết lộ ra ngoài. Đây là một loại đả kích lớn vô cùng, mà thị trường chứng khoán cũng tuyển được đánh lén, liên tục sập bàn, mặc dù bị Niếp Khuynh Thành thay đổi mấy lần, nhưng là tổn thất nặng nề. Nếu như tiếp tục như vậy nữa, sớm muộn có một ngày sẽ bị nuốt mất, mà Long Đằng xí nghiệp tình huống cũng là rất lạc quan. Từ khi Yến Phong mất tích tin tức truyền ra về sau, cơ hồ một nửa đối tượng hợp tác cũng bắt đầu khẩn trương lên. Ngay sau đó, một cái to lớn hơn tập đoàn năng lượng, Ma Phương nguồn năng lượng xí nghiệp hoành không xuất thế, trắng trợn chiêu mộ đối tượng hợp tác. Những cái kia trước đó Long Đằng xí nghiệp vốn liền khẩn trương không dứt hợp tác phương, lập tức phản chiến đối mặt, lựa chọn Ma Phương xí nghiệp. Long Đằng xí nghiệp không ngừng đang bị suy yếu, Ma Phương cũng đang không ngừng lớn mạnh. Nếu không bao lâu, Long Đằng liền sẽ triệt để bị Ma Phương dẫm ở dưới lòng bàn chân, vĩnh viễn lật người không nổi. Niếp Khuynh Thành nhập viện rồi, thời gian 3 tháng đã móc rỗng thân thể của nàng. Nàng chỉ có vào ở y viện, mới có thể mau sớm khôi phục thân thể. Không vẻn vẹn có Niếp Khuynh Thành, Giang Vi, Nhan Dĩnh, Lăng Tuyết Tâm, Vệ Thần Hinh, Lôi Yến, 3 tháng này cũng như cùng thân ở địa ngục dày vò bên trong. Các nàng mỗi ngày chỉ làm một chuyện, cái kia chính là đang hỏi, Yến Phong trở về chưa? 3 ngày sau, Niếp Khuynh Thành hăm hở đi ra y viện. Câu nói đầu tiên thì hướng Thất Sát nói: phân phó, ta muốn gặp tất cả mọi người. Đợi nàng đi vào phòng làm việc của mình, Giang Vi một đám người đã đợi chờ tại đó. Trông thấy nguyên một đám khuôn mặt tiều tụy, Niếp Khuynh Thành đi hướng chỗ ngồi của mình ngồi xuống, nói: bọn tỉ muội, ta biết trong khoảng thời gian này phi thường khó chịu, ta giống như các ngươi cũng không dễ chịu. Có thể bây giờ không phải là chúng ta chán trường thời điểm. Chúng ta có rất nhiều chuyện muốn làm. Yến Phong không có ở đây, thế nhưng là địch nhân của hắn vẫn còn. Ta nghĩ các ngươi cùng ta nghĩ một dạng. Địch nhân của hắn, liền địch nhân là của ta. Hắn tại, địch nhân của hắn từ chính hắn tới đối phó. Hiện tại hắn không có ở đây. Địch nhân của hắn liền từ chúng ta tới ứng phó. Nếu như hắn không chết, ta chờ hắn trở về. Nếu như hắn chết, ta muốn hắn tất cả địch nhân đi theo hắn cùng một chỗ chôn cùng. Nói đến câu nói sau cùng, Niếp Khuynh Thành trên người vậy mà bạo phát ra sát cơ nồng đậm. Lại lệnh Giang Vi đám người lại là toàn thân chấn động. Không sai, nếu như Yến Phong không có chết, liền nhất định sẽ trở về. Nếu như hắn thật đã chết rồi, các nàng duy nhất có thể làm chính là báo thù. Ta nghĩ nói, ta hiện tại cần các ngươi trợ giúp. Các ngươi nguyện ý giúp ta sao? Niếp Khuynh Thành hỏi, tất cả mọi người ngẩng đầu lên. Một mặt kiên định nói, ngươi nói đi, chúng ta nhất định dốc hết toàn lực. Nguyệt Như, từ giờ trở đi, Khuynh Thành quốc tế toàn bộ giao cho ngươi tới quản lý. Vô luận sự tình gì ngươi đều có thể trực tiếp xử lý. Vi Vi tỷ, Thần Hinh, ta không quản các ngươi hiện tại đang làm gì. Ta đều muốn các ngươi buông xuống. Đến Khuynh Thành quốc tế, giúp Nguyệt Như một tay. Tiểu Dĩnh, ngươi bây giờ là nhân viên cảnh vụ. Ta muốn ngươi mở ra hết thảy mọi người mạch. Đối với Hỗ Hải tất cả đáng giá người khả nghi tiến hành thanh tra. Tuyết Tâm, Yến Yến, nếu như Hỗ Hải muốn loạn, nhất định là hắc đạo trước loạn. Ta muốn các ngươi bất kể như thế nào đều muốn bảo trì Hỗ Hải hắc đạo yên ổn. Nếu như muốn giết, liền chó gà không tha. Một đám người đều rời đi. Các nàng là đi làm bản thân chuyện nên làm. Lão quỷ, đồng chí, còn có Kim Tuyệt Tâm đi vào Niếp Khuynh Thành văn phòng. Niếp Khuynh Thành hỏi, Long Đằng xí nghiệp hiện tại tình huống thế nào? Lão quỷ lắc đầu nói, thật không tốt, ma phương thực lực bây giờ cường hoành. Long Đằng lại là đại phúc độ rút lại. Không được bao lâu, liền sẽ hoàn toàn bị ma phương ngăn chặn. Đây không phải là vấn đề. Hiện tại ta muốn các ngươi lập tức tổ chức buổi họp báo. Bắt đầu từ ngày mai, Long Đằng xí nghiệp từ ta Niếp Khuynh Thành làm chủ. Lập tức, lão quỷ ba người cũng là gương mặt dị sắc. Khoảng thời gian này ở chung, bọn họ đã thấy được Niếp Khuynh Thành ở trên thương trường thủ đoạn. Có thể nói bách chiến bách thắng, nữ tài thần chi danh, tuyệt không nói ngoa, bọn họ đã từng nhiều lần muốn hỏi thăm Niếp Khuynh Thành ý kiến. Nhưng tiếc là lại là Niếp Khuynh Thành căn bản là thờ ơ. Hiện tại nàng rốt cục đứng ra. Làm Niếp Khuynh Thành nhập chủ Long Đằng xí nghiệp tin tức truyền ra về sau. Lập tức một mảnh xôn xao. Đưa tới nhiều mặt chú ý. Trước đó Khuynh Thành quốc tế huy hoàng. Đã để rất nhiều người biết Niếp Khuynh Thành. Hiện tại từ nàng tiếp trưởng Long Đằng xí nghiệp. Nàng lại sẽ có dạng gì thần kỳ thủ đoạn đâu. Bờ biển. Một đám người vây ngồi ở chỗ đó, uống vào sâm panh, bên người mỹ nữ như mây. Hách Bình Thường hưng phấn cười nói, Johnny, ma phương hiện tại thế như trẻ tre. Long Đằng xí nghiệp xem ra là chống đỡ không được bao lâu a. Mã Tuấn Khôn cười hắc hắc nói, ma phương hiện tại đánh chết Khuếch Trương. Long Đằng xí nghiệp lại chỉ có thể ở tại trong mai rùa. Bây giờ còn đổi một nữ nhân lên đài. Bị ăn định, Johnny lại khẽ lắc đầu nói. Các ngươi có thể ngàn vạn không thể xem thường Niếp Khuynh Thành. Nữ nhân này không tầm thường. Dựa vào sức một mình liền có thể đem Khuynh Thành quốc tế phát triển đến dạng này quy mô. Nàng đáng giá bất luận kẻ nào coi trọng. Hắc hắc, một nữ nhân mà thôi. Kết quả vẫn như cũ. Lật không nổi đến cái gì sóng to gió lớn. Đằng Vũ Hạo Nhị cười gằn nói. Không hề nghi ngờ, mấy người này chính là đánh lén Khuynh Thành quốc tế, Tiêu Thị tập đoàn cùng Long Đằng xí nghiệp mấy cái kẻ cầm đầu. Cũng chỉ có mấy người bọn hắn mới có lấy lớn như vậy năng lượng. Nâng lên ma phương tập đoàn, trông thấy mấy người cũng là gương mặt đắc ý. Johnny cười lạnh một tiếng, thầm mắng một tiếng, ngu xuẩn, về sau. Hướng Đằng Vũ Hạo Nhị nói, đúng rồi, nhường ngươi chuyện phân phó xử lý thế nào? Yên tâm, đi qua 3 tháng kế hoạch, ta người đã thành công tiếp cận, Yến Phong cái kia tiểu nghiệt chủng đời này đều sinh không ra ngoài. Ha ha ha, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,